Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, bùa chú. Ở một mức độ nào đó, trời cao là công bằng, nó ở làm cho người ta đóng lại một cánh cửa đồng thời. Thường thường cũng sẽ nhiều mở ra một cánh cửa sổ cùng lý. Nó ở làm cho người ta nhiều mở ra một cánh cửa sổ đồng thời. Cũng rất có thể sẽ nhiều đóng lại một cánh cửa, vì lẽ đó nói như vậy. Chakra số lượng lớn ninja. Đối với chakra, năng lực khống chế thường thường sẽ khá kém, liền giống với người thông minh thường thường sẽ lại một điểm. Chăm chỉ người thường thường sẽ đần một điểm, vừa thông minh lại chăm chỉ người đã ít lại càng ít. Khi biết được Shiranui Zenma 9 tuổi liền có thể sử dụng cực kỳ hao tổn chakra ảnh phân thân thuật thời điểm, Sarutobi En là có chút lo lắng, bởi vì này rất khả năng mang ý nghĩa Shiranui Zenma chakra năng lực khống chế cũng không đầy đủ xuất sắc. Còn đối với chế tạo bùa sư mà nói, chakra năng lực khống chế mới là then chốt. Kết quả thử một lần lại phát hiện tiểu tử này không riêng chakra lượng kinh người, chakra năng lực khống chế càng là tài năng xuất chúng, vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Trình độ Shiranui Zenma bạn cùng lứa tuổi bên trong chakra lượng càng nhiều, Sarutobi En gặp một ít chakra năng lực khống chế càng mạnh hơn. Sarutobi En cũng biết mấy cái, nhưng hai người đều đạt đến mức độ này. Ở Sarutobi En trong trí nhớ, có vẻ như còn thật không có Shiranui Zenma là cô nhi, điểm ấy hắn là biết đến. Cô nhi hơn nửa sẽ không có người sớm giáo sư nhẫn thuật. Như vậy có thể 9 tuổi nắm giữ biến thân thuật, phân thân thuật, thế thân thuật cùng ảnh phân thân thuật. Khả năng duy nhất chính là này mấy cái nhẫn thuật là Shiranui Zenma tự học, vừa có kinh người chakra lượng, lại có tài năng xuất chúng chakra năng lực khống chế, thiên phú vượt xa người thường. Còn có thể như vậy nỗ lực hơn nữa dài đến cũng rất xoái. Thảo nào từ Sarutobi En như xem quái thai như thế nhìn Shiranui Zenma, lão sư, làm sao? Ta có vấn đề gì không? Shiranui Zenma bị nhìn thấy có chút hoảng, không khỏi hỏi. Không có, không có. Sarutobi En cười ha ha nói. Ngươi khẳng định không thành vấn đề, được rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy cùng ta học chế tạo bùa đi. Bảo đảm tương lai ngươi trở thành nhẫn giới kiệt xuất nhất chế tạo bùa sư. Một trong... Sarutobi En hoàn toàn tự tin địa nói rằng. Shiranui Zenma ngại ngùng địa cười cợt. Sarutobi En từ bên cạnh trên bàn tiện tay mang tới hai tấm nổ phù. Ở hầu như hết thảy nhẫn thôn, nổ phù đều là chế tạo bùa sư chủ yếu nhất sản phẩm, cũng là ninja nhất thường dùng bùa chú. Liên quan với nổ phù chế tác quá trình, cũng là hết thảy bùa chú bên trong hoàn thiện nhất, đơn giản nhất một loại. Bởi vậy, hết thầy chế tạo bùa sư đều là từ nổ phù bắt đầu học lên. Sarutobi En nói tiếp. Tự nhiên, ta cũng sẽ từ nổ phù bắt đầu dạy ngươi. Vâng, lão sư. Shiranui Zenma gật đầu. Sarutobi En cầm trong tay nổ phù đưa cho hắn. Xem trước một chút này hai loại nổ phù có cái gì không giống. Shiranui Zenma gián tiếp qua nổ phù, cúi đầu vừa nhìn liền không khỏi có chút đau đầu. Hai tấm phù dài đến xác thực không giống nhau lắm. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, ngoại trừ trung gian, bảo, chữ ở ngoài, hai tấm nổ phù lít nha lít nhít tất cả đều là loạn mã. Không có nhận thức này, Sarutobi En cười cợt, nghĩ như thế nào liền nói thế nào. Nghe vậy, Shiranui Zenma lại nhìn một chút hai tấm phù, lập tức có chút chần chờ nói rằng, một cái hoa văn khá là ngắn gọn, một cái hoa văn khá là rườm rà. Không sai. Sarutobi En gật đầu, nắm qua hai tấm nổ phù, tiếp theo giảng nói, chính như lời ngươi nói, này hai tấm trên bùa diện phù văn, một cái khá là ngắn gọn, một cái khá là rườm rà, điều này nói rõ vấn đề gì? Shiranui Zenma lúc này là thật không biết trả lời như thế nào. Điều này nói rõ nổ phù có hai loại, Sarutobi En nói rằng, nghe xong lời giải thích của hắn, Shiranui Genma nhất thời không còn gì để nói, này không phí lời à. Hơn nữa, lão sư người vừa không phải đã nói đây là hai loại nổ phù à. Sarutobi En tựa hồ cũng ý thức được vấn đề, lập tức nét mặt già nua ửng đỏ, vội vã khụ hai tiếng, tiếp tục nói, nói như vậy, nổ phù có hai loại, chúng ta phân biệt đem xưng là nhẫn thuật thức cùng chakra thức, đương nhiên trên thực tế còn có loại thứ ba hợp lại thức, nhưng người tạm thời còn không cần hiểu rõ này ba loại cũng là hầu như hết thầy bùa chú đều có phân loại. Dừng một chút, hắn nói tiếp, cái gọi là nhẫn thuật thức bùa chú chính là trước đem nhẫn thuật phong ấn đến lá bùa, nhưng mà lại chọn máy phóng thích một loại bùa chú. Loại bùa này chủ yếu đặc điểm là chế tác dễ dàng, phù văn của nó số lượng thường thường chỉ có chakra thức khoảng một nửa, hơn nữa phong ấn đến trong đó nhẫn thuật cũng không cần là chế tạo bùa sư bản thân, có thể giảm mạnh chế tạo bùa sư chakra tiêu hao, vì lẽ đó nhẫn thuật thức là thường thấy nhất nổ phù. Trong cửa hàng bán 6.200 một tấm chính là loại này nhẫn thuật thức nổ phù chế tác. Đều là trước tiên do trong cửa hàng chế tạo bùa sư chế ra bán thành phẩm lá bùa. Sau đó giao do trong thôn chakra lượng to lớn, có nhất định bùa chú chi thức hỏa độn ninja phong ấn bạo viêm thuật, nghe đến đó, Shiranui Genma trong lòng hơi động, trong thôn sở trường về hỏa độn ninja. Đơn giản chính là hai gia tộc lớn, một là Sarutobi bộ tộc, một là Uchiha bộ tộc, có điều từ chakra lượng tới nói, người trước rõ ràng mạnh hơn so với người sau. Chú, như thế xem ra, nổ phù cơ vốn là do Sarutobi bộ tộc khống chế sản nghiệp mà, thông qua phương thức này, đang sốt sắng thời kỳ chiến tranh, Konoha một ngày thậm chí có thể chế ra mấy vạn tấm nổ phù. Sarutobi En lại quơ quơ khác một tấm nổ phù, một loại khác chakra thức, nhưng là trực tiếp phong ấn chakra. Nhẫn thuật do phù văn hoàn thành bùa chú, nó đặc điểm là chế tác rườm ra, mà chỉ có thể do chế tạo bùa sư bản thân hoàn thành. Liền nổ phù mà nói, loại này bên sản xuất thức phi thường không có lời, vì lẽ đó chakra thức nổ phù cũng không thông thường. Đương nhiên, chakra thức cũng không phải là không có ưu điểm, tỉ như nó uy lực thường thường so với nhẫn thuật thức càng to lớn hơn. Hơn nữa có chút cao cấp bùa chú cơ bản chỉ có thể chế thành chakra thức. Shiranui Genma gật đầu, lập tức hỏi, cái kia hợp lại thức chỉ chính là nhẫn thuật thức cùng chakra thức chồng chất. Không sai, Sarutobi En nói rằng, hợp lại thức bùa chú chế tác khó nhất, nhưng uy lực cũng to lớn nhất. Chế ra hợp lại thức bùa chú thường thường bị coi là chế tạo bùa sư tài nghệ thành thục tiêu chí, Sarutobi En xếp đặt ra tay. Đương nhiên, chế tạo bùa tối kỵ phập phồng thấp thỏm, mơ tưởng xa vời, vì lẽ đó ngươi tạm thời không muốn lo lắng những này, ngươi hiện tại mục tiêu chính là thành công chế ra một tấm bán thành phẩm nhẫn thuật thức nổ phù. Vâng, lão sư. Sarutobi En sau đó lại vì là Shiranui Genma giảng giải rất nhiều liên quan với bùa chú kiến thức căn bản, trung gian giảng đến miệng khô lưỡi khô thời gian, hắn liền cầm lấy bên cạnh cái chén uống một hớp. Shiranui Genma lúc này chợt nói rằng, lão sư, liên quan với bùa chú, trong lòng ta vẫn có một vấn đề. Vấn đề gì? Shiranui Genma trầm ngâm nói, chính là, tại sao bùa chú trung gian đều sẽ có một chữ, tỉ như, phong, cấm, bảo, lẽ nào những quy tắc này văn tự cũng thuộc về phù văn? Không nghi ngờ chút nào, phù văn hình thức là trực tiếp cùng thế giới này pháp tắc tương móc nối, mà phong, bảo những này văn tự nhưng là thuần túy nhân tạo phù hiệu. Theo lý thuyết, nên không hiệu quả gì mới đúng, nhưng lại thiên mỗi chương bùa chú chính giữa đều sẽ có một chữ. Đây là cái đạo lý gì? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú. Thấy manga 223 lời, Uchiha bộ tộc là cầm trong tay có thể điều động hỏa diễm chi phiến người. Chỉ có học được hỏa độn mới sẽ bị chân chính tán thành. Sarutobi bộ tộc hỏa độn ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến có bày ra, cụ thể ở đâu lời quên, có hứng thú có thể chính mình tìm một hồi. Sarutobi bộ tộc chakra khá nhiều nhưng là quyển sách giả thiết quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.